Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, chương 232, vượt ngục. Lại là hơn một tháng đi qua, hải quân hoàn toàn buông tha phải xử quyết hỏa ma ý tưởng. Cứ như vậy giam giữ suốt đời lấy hắn liền được, bởi vì là thật không có cách nào có thể giết chết hắn. Tạp chí trùng, ha ha, còn có 5 ngày, Hancock liền muốn sinh. Yagami Kyo nói truyền đạt đến chính mình thất vĩ kiều thê trong lòng, làm cho các nàng minh bạch hắn kế hoạch phỏng chừng liền muốn đạt tới. Thế nào, người muốn bắt đầu từ Impel Down bên trong zoom lên? Robin nghe ý hắn, thật giống như là muốn chuẩn bị bắt đầu. Có thể bắt đầu. Tư pháp đảo bị mũ rơm một nhóm cho đại náo một trận, nơi nào đã một mảnh bừa bãi, mà cùng tư pháp đảo, Marineford còn có Impel Down tạo thành một hình tam giác địa phương. Trong đó có hai cái đều bị đại náo qua. Tư pháp đảo bị mũ rơm một nhóm cho đại náo một trận sau, hiện tại đã thuộc về xây dựng chính giữa. Mà Marineford hiện tại cũng giống vậy, bị ta đại náo một trận sau, hiện nay cũng ở đây xây dựng trạng thái. Có hình tam giác, đây là cái thế giới kia chính phủ cơ cấu. Trong đó hai cái bị đại náo sau, còn lại cái này Impel Down. Ta hỏa ma nếu là không nháo thượng nhất nháo, như vậy ta đây hơn 4 tháng làm bị bọn họ dẫn đi ngược đãi khổ, rốt cuộc muốn thế nào phát tiết cho phải đây? Yagami Kyo vừa nói, liền lợi dụng chính mình Haki, trực tiếp cựa ra tay chân thượng thủ khảo cùng chân khảo. Phanh loảng xoảng lang, phanh tê rồi, Yagami Kyo trong nháy mắt bùng nổ Haki vũ trang Haki, đem trói buộc hắn hơn 4 tháng xích sắt cũng đều cho tan vỡ. Mà nghe hắn nói sau đó, Robin mấy người cũng minh bạch, tiếp theo sự tình coi như chơi vui. Mạnh nhất trên thế giới, cuồng bạo nhất nam nhân, muốn quang minh chính đại vượt ngục. Đây là từ Kim Sư Tử Siki sau đó người thứ hai muốn từ hải quân Impel Down bên trong vượt ngục đi ra ngoài, thậm chí còn là muốn không phát hiện chút tổn hao nào trực tiếp đại thông quan đi ra ngoài. Mà không phải giống Siki như vậy, dùng hai chân tới làm giá vượt ngục đi ra ngoài. Phu quân, nhất định phải tại tháng Miyabi xuất sinh trước trở lại. Hancock nằm ở trên giường, có chút quyến luyến đối với. Đúng, Yagami Kyo nói. Yagami Kyo, bát thần Nguyệt Miyabi xuất sinh, làm hắn lão đầu, ta là khẳng định sẽ xuất hiện. Yagami Kyo đã cho nữ nhi mình lấy tên rất hay, vẫn là với hắn họ. Cũng giống vậy phải dùng trăng sáng cái này Yagami nhất tộc tộc nhỏ đến cho nữ nhi đặt tên. Sau đó mới từ mẹ của nàng Bower Hancock họ Bower bên trong cầm một chữ tới lấy danh liền tốt. Mà còn, trước hắn 5 cô con gái, tất cả đều là có một cái nguyệt tự. Vậy liền coi là Yagami trong gia tộc, mỗi một đứa con gái đều phải cần dùng cái chữ này tới lấy danh. Tích a, ngay tại Yagami Kyo bên này cựa ra còng tay cùng chân khảo sau đó, một mực giám thị hắn hình ảnh điện thoại trùng nhìn thấy cái này sau, lập tức liền phát ra cảnh báo. Thế nào, ngục trưởng Mazelan khi nghe thấy cái này báo động sau, lập tức liền dùng điện thoại trùng hỏi giám thị bên trong phòng người, rốt cuộc xảy ra cái gì sự tình. Báo cáo Mazelan ngục trưởng, hỏa ma Yagami Kyo tránh thoát còng tay cùng chân khảo, người đứng đầu thiêu hủy ngục giam thiết lao, hiện tại đã từ dưới đất lầu 6 vô hạn địa ngục đi ra. Người nói cái gì? Hỏa ma làm sao có thể còn có mạnh như vậy khí lực đi cựa ra dùng hải lâu thạch tới chế tác còng tay cùng chân khảo? Mazelan nghe xong, nhất thời cũng không tin đây là thật. Đây là thật, mà còn, ngục trưởng ngươi chẳng lẽ quên sao? Hỏa ma Haki, chấm ngoặc kép, đáng ghét, người tới. Ta tập hợp tất cả mọi người đi vô hạn địa ngục nơi nào bắt sắp càng ngục hỏa ma. Mazelan trực tiếp liền đóng lại điện thoại. Sau đó đối với chính mình nhận lấy truyền đạt nhiệm vụ ngục trường, phải báo cho hải quân bản bộ sao? Nói nhảm, mau mau thông báo hải quân bản bộ tứ đại tướng tới. Ta có thể đối mặt hỏa ma thành chống đỡ không bao lâu. Mazelan khí hỏng lại cấp trùng bên người phó ngục trưởng giống giận. Loại này sự tình còn cần hắn tới phân phó à? Tại hải quân bản bộ bên trong Sengoku, đương nhận được điện thoại chung tín hiệu sau, lập tức tiếp thông. Những người khác cũng đều nhìn hắn. Báo cáo nguyên soái, hỏa ma bạo động nổi điên, đã tránh thoát trói buộc. Giờ phút này đang từ vô hạn địa ngục nơi nào bắt đầu vượt ngục hành động. Magellan ngục trưởng cầu tiếp viện. Cái gì? Hỏa ma muốn vượt ngục? Nghe sau chuyện này, Sengoku cả người liền hưu đứng lên. Mà vốn đang ngồi ở vị trí tứ đại tướng, lập tức liền đứng lên. Hoàn toàn không cần nhiều lời, trực tiếp liền lao ra cái này phòng họp. Trực tiếp đi Impel Down. Nếu không nói, chờ chút buổi tối. Như vậy cái này sự tình thật có thể lớn hơn cái mà Isdet hiện tại cũng chính là tiếp cận tham gia náo nhiệt. Chàng giả vờ giả vịt mà thôi. Căn bản cũng không phải là thật muốn nắm nam nhân mình. Hiện tại đã đến giờ. Hắn muốn chạy trốn cũng là chuyện đương nhiên. Cái này hơn 4 tháng thời gian. Hắn thật là làm oan chính mình. Đáng ghét. Gáp đi theo ta cùng đi. Vô luận như thế nào, không thể để cho hỏa ma chạy đi. Nhất định phải đưa hắn suốt đời đều cho chỗ nhốt ở Impel Down bên trong. Sengoku lần này cũng xúc động. Hỏa ma bạo động, nhượng hắn sâu sắc minh bạch. Sắp khả năng sẽ phát sinh cái gì đại sự tình. Trọng yếu nhất là, nếu là tại Impel Down còn có thật nhiều trọng phạm. Nếu là hỏa ma đưa bọn họ cho đều thả ra ngoài nói. Như vậy cái thế giới này liền muốn hỗn loạn không chịu nổi. Cho nên, cái này nhất định không thể. Kiên quyết không thể lấy nhượng hỏa ma chạy đi. Biết rõ, gặp cũng minh bạch chuyện này tầm quan trọng. Cũng không thể xem thường. Tứ đại tướng đầu tiên lên đường. Cái này lái thuyền tới thời gian cũng là muốn một chút. Mà ở Impel Down bên trong Yagami Kyo, chính là đã bắt đầu hắn bước đầu tiên hành động. Bắt đầu trắng trợn ngược sát tới bắt hắn những ngục tốt. Đầu tiên ta phải cùng các ngươi nói, tới bắt chúng ta cho các ngươi một lần cơ hội, rời đi bây giờ, lập tức nhường ra một con đường rời đi cho ta. Nếu không, chỉ cần là ngăn cản chúng ta, bất kể nam nữ già trẻ, hoặc là ngươi có không có người thân, chỉ cần là muốn ngăn trở chúng ta cũng sẽ không buông qua. Yagami Kyo cười lạnh nhìn trước mặt vài trăm người, cho các nàng một cái cơ hội. Ngạch tại chỗ người đều có chút sợ hãi, không biết rõ sau đó phải lựa chọn thế nào mới phải. Dù sao hỏa ma lực trấn nhiếp còn vô cùng cường đại. Bọn hắn cũng đều nghe nói qua, phải nói người tốt, hắn là như vậy người tốt, phải nói là người xấu cũng là người xấu. Nhưng bọn hắn thân là người chấp hành luật pháp viên, cũng không thể cứ như vậy thả hắn rời đi đi. Nếu không nói, bọn họ chén cơm cũng không đảm bảo a. Chén cơm trọng yếu, vẫn là mạng trọng yếu. Yagami Kyo Haki quan sát Haki có thể là đối với những người này ý tưởng biết rõ ràng. Ngay cả lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, 10.000 binh lính đều không bắt được ta. Chỉ các ngươi vài trăm người. Các ngươi cảm thấy có thể. Yagami Kyo những lời này sau khi ra ngoài, cái này vài trăm người lập tức liền chạy. Chạy mau a, những người này chạy trối chết. Yagami Kyo cũng không có đuổi giết, mà là từ từ đi về phía trước đi. Nhưng là, tại đến tầng thứ 5 thời điểm, chính là gặp một cái gia nhân ở cản đường. Ở nơi này biển sâu ngục giam mạnh nhất nam nhân, ngục trưởng Magellan. Cũng là hắn lợi dụng độc tố cho hắn không ít khổ ăn nam nhân. Vừa vặn, hôm nay đem ngươi cho xé. Magellan ngục trưởng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.